Hey Crush, chương 1 nhập học, góc truyện audio.com. Reng reng, danh những tia nắng vàng len lỏi qua khung cửa sổ trắng. Chiều thẳng vào căn phòng màu hồng nhạt đáng yêu, nó vươn người quờ quạng để tìm điện thoại như mọi bận. Chắc chắn nó sẽ xử đứa nào dám phá hỏng giấc ngủ ngàn vàng của nó. Nó cố gắng mở đôi mắt đang nhắm chặt lại ra để nhìn xem kẻ nào mà gan thế. Alo, mày có dậy ngay không con kia à? Mày không định đi học hả? Đến trường ngay lập tức cho tao. Không thì mày biết hậu quả rồi đó nha. Rồi rồi, tôi tới liền nè má. Đợi xíu, nó mở to mắt nhìn lên đồng hồ hóa ra đã 6 giờ 50 rồi. Nó chỉ còn 10 phút nữa để tới trường. Nó vội vàng bật dậy khỏi chiếc giường yêu quý của nó. Chạy vào nhà vệ sinh và làm vệ sinh cá nhân bằng tốc độ ánh sáng. Chả biết ma xui quỷ khiến thế nào mà nó lại thức trắng đêm qua để cày phim mặc dù biết hôm nay là buổi đầu tiên nó chuyển sang ngôi trường mới cùng. Với con bé bạn thân học cùng nó suốt 4 năm cấp 2. Nó phi lên con ngựa điện lao thẳng tới trường đến trường. Nó gặp Mai Vi, con bạn thân nó, ở ngay cổng trường. Vội đi cất xe rồi lao ra chỗ Vi. Thôi thôi chị tha em biết lỗi rồi lần sau em không làm cú đêm nữa à, nốt lần này thôi đấy. Để lần sau mày biết tao, nó lay lay tay Vi, cô bạn cũng đến chịu với sự nịnh nọt của nó nên cũng đành tha. Nốt lần này thôi đấy, để lần sau mày biết tao, tiếng trống vang lên, Vi chạy vội vào lớp, trước khi đi Vi nói với nó. Mày vào phòng hiệu trưởng rồi hỏi lớp ở đâu nhá? Phòng hiệu trưởng ở khu A tầng trên cùng ấy. Nhớ đi nhanh nhanh nhé không trễ giờ vào học đó nha cô hai. Ok bạn yêu nó chạy lên phòng hiệu trưởng. Mãi mới tới nơi, nó thở vội rồi gõ cửa cốc cốc. Vào đi, giọng thầy hiệu trưởng nói nó mở cửa. Em chào thầy, em học lớp nào vậy ạ? Lớp 11 anh nhé. Vâng em cảm ơn nói xong nó chạy vội đi tìm lớp. Nãy vội đi quên không hỏi lớp nằm đâu giờ lại phải chạy đi tìm. T, G, em cũng lạy cái tính hậu đậu của chị luôn ạ, cách chương.